cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 17, đột nhập, góc truyện audio.com. Sau một thời gian nó từ trường về nhà mà miệng thì không ngừng nguyền rủa hắn thì nó cũng về đến nhà. Bây giờ là buổi trưa nên chắc chắn mẹ nó chưa về nên còn cách một khoảng đến nhà thì nó vừa dẫn xe vừa lấy chìa khóa trong cặp nhưng khi đi đến. Trước cửa thì nó thấy cửa nhà không khóa kỳ lạ ta có ngày nào mẹ nó quên đóng cửa đâu. Mẹ nó đường đường là người kỹ tính nhất nhà mà vậy là chỉ có hai khả năng thôi thứ nhất. Nhà nó đang có trộm vào. Khả năng thứ hai, là nhà nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Suy nghĩ đến hai khả năng đó nên nó vui vẻ đi vào nhà nhưng không quên phòng thủ nha. Nhờ đâu có ăn trộm đánh cô một cái rồi bán cô qua ca. U, chia thì thôi rồi cuộc đời em sẽ tàn tại đây. Nó đi qua phòng khách thì thấy phòng khách sạch sẽ hẳn không lẽ thằng nào ăn trộm nó thấy nhà cô dơ quá nên dọn dẹp giùm hay là có con mà bước ra từ trái. Bầu mẹ nó mới mua rồi dọn dẹp nhà giùm. Thôi con lạy mẹ, mẹ tưởng nhà mình có cô tấm bước ra từ trái bầu chắc. MK, nó đó sao biết hay dậy. TG, dóc rách, chợt nó nghe thấy tiếng nước chảy thì nó lại hùng hổ đi về phía trước. Biết sao không, đơn giản tại nó nghĩ là đừng nói với Mộc Khuê mình đây là gặp thằng ăn trộm nó mấy tháng chưa tắm nên vào nhà cô tắm trước mới lấy đồ nha hay là... Cô tấm bước ra từ trái bầu làm việc mệt quá nên đi tắm nếu dậy thì cô xin trân trọng mời cô đi tắm nha. Mẹ còn chưa hết ý nghĩ về cô tấm bước ra từ trái bầu cuộc thị nữa nha. MK, ủa sao lại bỏ cô tấm có thật mà nhầm khi tại tôi đẹp quá nên cô tấm mới ra giúp đó. Ô cô tấm là cô thật ô. Quay lại chuyện nó mới mở cửa ra thấy vật thể lạ bên trong và nhìn kỹ hơn thì... Ây. Vâng đó là tiếng hét của nó chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi người xem ở chép sau nhoa. Cách chương.